Dạ, thưa thầy, thầy cho con hỏi về cái như lý tác ý và phi như lý tác ý. Thắng thưa thầy, là như lý tác ý thì nó có hướng thiện và phi như lý tác ý nó có tướng hướng bất thiện. Cái điều thứ hai nữa là con xin hỏi thầy về cái thiền. Trong lúc con hành thiền, nếu mà con ngồi ban ngày thì không sao, nhưng mà nếu con ngồi tối từ 9 giờ đêm trở đi là kể như là tỉnh quá khỏi ngủ luôn tới 2-3 giờ sáng. Như vậy là nó có trục trặc gì trong vấn đề thiền của con, xin thầy chỉ. Cái như lý tác ý đó, tức là khi mà mình tiếp xúc, đó xúc đó, tức là có cái mắt tiếp xúc với sắc, xúc thọ tưởng tư nhất tâm bằng căn tác ý. Đó, thì trong trong cái mà con xúc đó đó, nếu tác ý đúng, tác ý đúng có nghĩa là cái pháp nó như thế nào thì mình chỉ thấy như vậy thôi. Hoàn toàn là tâm vẫn trong sáng, giống như một cái tấm gương, nó cứ cái gì nó đi qua thì nó vẫn thấy vậy thôi. Hoàn toàn trong sáng thì cái đó là như lý tác ý. Còn nếu như ví dụ như mình á, cái sẵn của tâm mình á là tâm sợ rồi. Bây giờ một cái người đi ra ban đêm đi ngoài đường là khởi đầu và đi đó là bằng cái tâm sợ rồi. Cho nên nếu cái người đó thấy sợ ma, nếu người đó sợ ma thì tự nhiên là mình thấy cái bụi cây cái là tự nhiên thấy có con ma nó đang rình trong đó. À, nếu như người đó sợ rắn thì thấy cái sợi dây cái tưởng cũng rắn. Đó, thì cái mà cái thấy đó đó gọi là phi như lý tác ý. Tức là cái tâm của mình á, cái hướng tâm của mình á, nó không đến đúng trên đối tượng, mà đối tượng đó bị bóp méo. À, cho nên nó không như lý là sao? Lý tức là cái vật nó như thế nào nó là như vậy gọi là lý. Còn khi mà mình đã biến nó thành ra cái tưởng tượng của mình vô trong rồi thì lúc đó là phi như lý. Cho nên thầy thì bỏ bớt chữ, thầy nói là phi như tác ý, tức là nó không đúng như vậy, tức là cái hướng tâm nó không đúng như vậy. Mà cái hướng tâm không đúng như vậy á là khi nào mà mình bị vô minh ái dục chi phối đó, trong tình trạng bị vô minh ái dục chi phối đó thì luôn luôn là khởi là phi như lý tác ý. Nhưng mà khi mà cái tâm mình mà sáng, hoàn toàn là sáng suốt định tĩnh, tức là minh á, thì luôn luôn là như lý tác ý. Cho nên cái chính vẫn là chánh niệm tỉnh giác, vẫn là minh, chứ không, chứ đừng có quan tâm đến cái chuyện là tác như lý tác ý thế nào hay là như lý tác ý như thế nào. Bởi vì á, nếu mình khởi tác ý theo ý mình á thì nó là trở thành sai, trở thành phi như lý. Đó, mà chỉ cần chánh niệm tỉnh giác thì tự nhiên nó như lý, mà không chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ trở thành không như lý. Còn bây giờ khi hành thiền mà nếu mà mình hoàn toàn tĩnh, hoàn toàn trong sáng, lặng lẽ, tức là thầy gọi là rộng lặng trong sáng. Nếu đúng là cái trạng thái rộng lặng trong sáng và không có, mình cũng chẳng hành chẳng đồ gì hết, nó là tự nhiên vậy thôi, chẳng có cần phải cố gắng gì hết mà nó vẫn cứ vậy thôi, thì như vậy là tốt. Nhưng nếu đó là một cái kết quả của một cố gắng nào đó mà bây giờ nó tới cái đó thì cái đó có thể nó là một cái kết quả của một cái cố gắng mà hữu vi, chứ nó không phải là hoàn toàn vô vi, thì cái đó là phải coi chừng. Vì vậy cho nên á, tốt nhất là thế này, trong khi mình hành á thì khởi đầu mình đã là vô vi sẵn rồi, tức là ngay từ đầu á, thầy nói đó, bởi vì sao tuần tới thầy mới bắt đầu là giảng vào cái trường pháp hành như thế nào. À, thì lúc đó mình mới sẽ thấy rõ. Nếu pháp hành đúng, nếu pháp hành hoàn toàn đúng thì nó sẽ từ rơi vào một cái trạng thái. Cái này là cái giống như cái quả, tức là nếu mình khởi tâm đúng thì nó sẽ đưa đến một cái tình trạng là hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng. Lúc đó là mình cứ đi đứng, mình cứ làm đủ thứ, mọi chuyện việc chi mình cũng làm hết, nhưng mà nó vẫn cứ rộng làng trong sáng, thì như vậy là hoàn toàn đúng. Cái rộng làng trong sáng này là lúc nào rộng làng trong sáng, nói lúc nào thì cũng là tùy người. À, nhưng mà cũng có một số người thì ví dụ như là họ hành đúng thì cái lúc mà họ họ hành á thì lúc đó nó còn vẫn còn là có nhân. Còn cái khi tự nhiên đang họ đi đang đó thì tự nhiên nó tắt mất cái vô minh ái dục đi. Từ đầu nó tắt mất cái vô minh ái dục đi. Cho nên lúc đó là mình cứ là cứ đi đứng thoải mái làm việc tự nhiên, không có chuyện gì hết á. Thì cái đó là cái trạng thái rất là tốt. Người nào mà hành thiền mà là bỗng nhiên rơi vào một cái tình trạng là hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn tự nhiên đi đứng không có một cái dụng ý gì nữa cả, nhưng mà mọi việc đều trong sáng và mình gần như không còn có giới hạn gì cả, mình thấy trời đất, mình thấy mây, mình thấy mọi chuyện giống như là nó một cái gì đó mà nó thân tình với nhau, nó không có cái chuyện gì, không có một cái tâm gì mà phân biệt cách trở gì hết, thì lúc đó là cái trạng thái đó là trạng thái rất tốt. Ví dụ như chị rơi vào cái trạng thái đó mà chị thấy rằng là bây giờ cho dù việc nhà chuyện gì cái gì nó cũng là hoàn toàn bình thản, nhưng mà không phải là mình trú vào trong một cái trạng thái đó mà mình vẫn làm việc vẫn bình thường, vẫn sống bình thường, cho nó không có cái trạng thái để trú. Hệ khi mà trạng thái đó, nhưng mà có một trạng thái để trú thì cái đó là do kết quả của một cái pháp hành nào đó mà mình làm mà nó ra, thì cái đó phải mỗi người phải tự kiểm tra. Có hiểu ý thầy nói không? Cái điều đó rất quan trọng á. Bởi vì nếu mình không hiểu những cái này á thì khi mà mình pháp hành á là nó lại vẫn rơi vào cái bản ngã. Đó, tức là chánh niệm tỉnh giác của bản ngã. Rồi thầy có dạy thần trọng chú tâm quan sát cũng là thần trọng chú tâm quan sát của bản ngã thì cũng không được.